Thư trả lời cư sĩ thời Nhược. Lận Bá Thao nói ông muốn thỉnh 50 bộ Quán Âm tụng, do vậy tôi bảo Trung Hoa Thư Cục thay mặt tôi gửi cho ông 8 gói, tức là 56 bộ. Sau đó, do đường bưu điện không thông, hoặc sách bị trở ngại, không giao ra, hoặc bị... Này chắc ông đã nhận được rồi. 3-4 ngày hôm trước, Bá Thao tới đây giao món tiền 30 mấy đồng, trong chốc lát tôi không nhớ rõ, sợ là 36 đồng, nói 20 đồng dùng để thỉnh Quán Âm tụng. Cứ 100 bộ Quán Âm tụng là 30. Mỗi gói sách đều được thư cục gửi bảo đảm. Như vậy thì hai cách để ngừa trường hợp người giao sách làm ăn cẩu thả, không gửi bảo đảm thì không xong, hết sạch 20 đồng rồi. Hôm nay gửi cho ông văn sao An Sĩ Toàn Thư Thọ Học Phật Thiển Thuyết Di Đà Kinh Bạch Thoại Giải Khuê Phạm Cảm Ứng Thiên Trực Giảng vân vân, tổng cộng 13 gói, cũng chẳng cần phải tính tiền là bao nhiêu. Do quan thấy người đất Tần suốt mấy năm qua do đường bưu điện bị cách trở chẳng thể, người quê tôi được nghe Phật Pháp thật là một điều ấy nấy lớn lao. Gia ngôn lục đã hết, vì thế chỉ gửi được 1-2 cuốn. Đợi đến lần in thứ 2 vào tháng 11 hoặc lần in thứ 3 vào tháng Chạp, tôi sẽ gửi thêm mấy gói. Năm ngoái, ông đã cậy Bá Thao chuyển thư xin quy y. Thư ấy tôi chưa nhận được, nay viết bổ sung pháp danh là Quệ Thái. Đó là gì? Hễ thời gian thuận tiện, suôn sẻ thì sẽ là điểm tốt. Thái là đạn, chướng tận, phước dày. Phàm muốn học Phật, ắt phải học thành bậc hiền thiện trước đã. Nếu chẳng giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, dân giữ các điều lành, thì vẫn là tội nhân. Dĩ như kẻ ghẻ chốc, lỡ lói, làm sao hầu hạ thiên đế cho được. Vì vậy, trước hết phải lập nền tảng từ luân thường để làm cái gốc học Phật. Xin hãy đọc kỹ văn sao, gia ngôn lục thì hết thảy những cách tự lợi, lợi người có thể biết rõ. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.